mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 8, Tốc Độ Vô Song. Ngộ Không rời đi Triều Ca, bước lên ngưng kết đạo quả, tìm đại đạo chi lộ. Không, hẳn là tìm như thế nào bước lên đại đạo chi lộ. Hắn đại đạo đã rõ ràng, đó chính là lực chi đạo, dĩ lực chứng đạo, tụ thiên hạ sở hữu lực làm việc cho ta, thành tựu tối cao lực. Có thể, đây chỉ là hắn đối lực chi đạo lý giải. Lực chi đạo kết quả thế nào? Như thế nào dĩ lực chứng đạo? Ngộ Không cũng không có một rõ ràng khái niệm. Hắn bây giờ có thể làm chính là gom thiên hạ tất cả lực lượng, sau đó đem những lực lượng này ngưng kết chung một chỗ, hội tụ độc thuộc về mình lực lượng, dùng cái này tới khám phá ra độc thuộc về mình lực chi đạo. Đại Thương Triều trong có thật nhiều kỳ nhân dị sĩ, ví dụ như Thái Sư Văn Trọng, Thanh Long Quan Tổng Binh Trương Quế Phương vân vân. Nói đến Trương Quế Phương, Ngộ Không đối với hắn ấn tượng sâu nhất một chút chính là người này cùng người đối chiến trước tất nhiên thông báo trước tên họ. Sau đó ngay tại giao chiến lúc hô to một tiếng, nào đó một cái nào đó còn không hạ sao, còn đợi khi nào? Hắn ảo thuật rất cường đại, đại đa số người chúng chiêu tất bại, đáng tiếc lại bị không có nhục thân Na Cha cho khắc chế. Bởi vì Na Cha chính là hoa sen hóa thân, không có hồn phách, cho nên đối với hắn ảo thuật miễn dịch. Ngay sau đó Trương Quế Phương liền bi thảm. Bất quá, tại ân thương người tài ba dị sĩ trong, để cho Ngộ Không khắc sâu ấn tượng chính là Tam Sơn Quan Tổng Binh Khổng Tuyên. Tại Phong Thần Diễn Nghĩa trong, Khổng Tuyên có thể nói là thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân. Thánh nhân chi hạ hết thảy không nhìn, ngũ sắc thần quang vô vật bất soát. Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang chính là hắn lông đuôi sở luyện. Phân rõ, vàng, xích, đen, rõ ràng ngũ sắc, bằng vào ngũ sắc thần quang. Khổng Tuyên đánh bại qua Khương Tử Nha, Na Cha, Dương Tiễn, Lục Áp đạo nhân thấy hắn ngũ sắc thần quang, lập tức hóa thành trường hồng chạy. Có thể nói quá ư sợ hãi kiểu mẫu. Sau đó xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân thân lai. Bất quá chỉ đánh hai ba chục hiệp, liền bị quét đi Định Hải Thần Châu. Kim Bát Chén, Nhiên Đăng tìm đến môn nhân Đại Bàng Kim Điêu, lại bị Khổng Tuyên dùng hồng quang trực tiếp đánh ngã. Nhiên Đăng chỉ đành phải bại trốn. Cuối cùng thân là thánh nhân chuẩn đề đạo nhân tự mình tới, mới thu phục Khổng Tuyên. Đối với Khổng Tuyên mạnh như vậy người, Ngộ Không tự nhiên vô cùng nghĩ muốn đích mắt gặp một lần. Ngộ Không hôm nay là Đại La Kim Tiên đỉnh đỉnh, mặc dù đối mặt bình thường Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều không sợ, nhưng là Khổng Tuyên thực lực tuyệt đối là chuẩn thánh cấp bậc. Nếu như bất luận pháp bảo, Ngộ Không tự nhiên không sợ hắn, thậm chí có 7-8 thành chắc chắn chiến thắng. Nhưng là một khi dùng tới pháp bảo, Ngộ Không liền không có gì cơ hội. Dù sao kia ngũ sắc thần quang quá mức nghịch thiên. Bất quá, mặc dù Khổng Tuyên ngươi có ngũ sắc thần quang, ta cũng có thí thần thương. Ngộ Không nhớ tới trong tay cơ hồ không có sử dụng qua thí thần thương. Bất quá thí thần cái tên kia đến nay còn tại trong đầu hắn ngủ say. Nếu quả thật chống lại ngũ sắc thần quang, không có khí linh trợ giúp, Ngộ Không trong bụng thật là có nhiều chút lo lắng nha. Rời đi Triều Ca, Ngộ Không thẳng đến Tam Sơn Quan, bởi vì phải du lịch quan hệ, hắn không có thi triển thuấn gian di động, mà là dùng phi hành tới đi đường. Bởi vì thuấn gian di động quan hệ, Ngộ Không đối với đằng vân chi thuật cũng không đặc biệt nghiên cứu. Điều này sẽ đưa đến hắn đằng vân chi thuật vô cùng dễ dàng tầm thường, tốc độ tương đối chậm. Đương nhiên cái này chậm cũng là tương đối mà nói. Bất quá, Ngộ Không cũng không nóng nảy. Hắn một bên đằng vân phi hành, một bên vận chuyển cửu chuyển huyền nguyên công nghiên cứu cái này đằng vân chi thuật. Cửu chuyển huyền nguyên công có thể phân giải thế gian hết thảy lực lượng làm việc cho ta. đồng thời cũng có thể mô phỏng xuất thế giữa hết thảy lực lượng. Một cái đằng vân chi thuật, đối với Ngộ Không mà nói, muốn mô phỏng đi ra, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Lúc này, Ngộ Không phía sau có một người bay tới. Này người tốc độ phi hành cực nhanh, khi mới xuất hiện, chỉ là một tinh điểm. Bất quá trong nháy mắt liền tới đến Ngộ Không sau lưng. Người này thấy Ngộ Không chậm rãi phi hành, đằng vân chi thuật hết sức bình thường, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, sống lại ra mấy phần ý khinh thị. Này người tốt sinh kỳ quái, có đại la kim tiên tu vi, nhưng là cái này đằng vân chi thuật, nhưng ngay cả kim tiên cũng không bằng. Bất quá, ở nơi này trong lòng người buồn cười muốn vượt qua Ngộ Không lúc, lại đột nhiên phát hiện nguyên bản chậm rãi phi hành Ngộ Không tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Ước chừng tăng lên gấp đôi có thừa. Vèo một tiếng, tại hắn sắp vượt qua trước, bay trốn đi, người này vốn chỉ là trong lòng khinh thường Ngộ Không tốc độ. Lúc này lại cảm giác thật sâu khiêu khích. Hừ, ngươi đây là muốn so với ta đấu tốc độ. So tốc độ, ta đại bàng sợ qua người nào? Người này là kim sĩ đại bằng điểu, phượng hoàng con, khổng tước phượng hoàng đệ. Cái này đại bàng điêu ở nhân gian du lịch đã lâu. Đã lâu không thấy tỷ tỷ Khổng Tuyên, quá mức là tưởng niệm. Lần này chính là muốn tới gặp một lần là ân canh trấn thủ Tam Sơn quan tỷ tỷ. Hừ lạnh một tiếng, kim sĩ đại bằng điểu thi triển tốc độ, trong nháy mắt liền lại đuổi kịp Ngộ Không. Đuổi kịp Ngộ Không sau đó, hắn cũng không có lập tức chạy tới, mà là khiêu khích hướng về phía Ngộ Không kêu to ba tiếng. Sau đó mới bay qua, Ngộ Không nguyên bản đắm chìm trong đối tốc độ cùng đằng vân chi thuật trong cảm ngộ. Mặc dù phát hiện bên người có người, nhưng là không có cảm giác được ác ý, cho nên cũng không hề để ý. Lúc này nghe được Điêu Minh, mới từ từ trong cảm ngộ tỉnh lại. Ồ, thật là nhanh chóng độ. Loại này đằng vân chi thuật, rất có chỗ thích hợp. Ngộ Không đang nghiên cứu đằng vân chi thuật, đột nhiên thấy kim sĩ đại bằng điều đằng vân chi thuật. Nhất thời nhìn thấy mà thèm, không nhịn được vận chuyển cửu chuyển huyền nguyên công mô phỏng lên. Bất quá, kim sĩ đại bằng điều tốc độ quá nhanh. Hắn vừa mới xem hai mắt, kia kim sĩ đại bằng điều thân ảnh liền biến mất trong tầm mắt. Vứt bỏ Ngộ Không sau đó, kim sĩ đại bằng điều không khỏi cười lạnh hai tiếng. Thầm nghĩ ngươi cái này tốc độ phi hành còn muốn khiêu khích ta. Ngay cả đuổi tại ta phía sau ăn màu xám phần cũng không có. Bất quá, sau một khắc, trong lòng hắn lại chợt một trận. Trên trán nhất thời xuất hiện một giọt to lớn mồ hôi lạnh. Chính là hắn vừa mới cười lạnh xong, đột nhiên phát hiện kia nguyên bản bị hắn vứt bỏ người lại xuất hiện ở bên cạnh mình. Nguyên lai Ngộ Không là nghiên cứu kim sĩ đại bằng quỹ tích phi hành. Tại hắn thân ảnh biến mất tại chính mình trong tầm mắt sau, thi triển thuấn gian di động đi tới bên cạnh hắn. Đáng ghét, đây là thần thông gì? Thật là nhanh. Kim sĩ đại bằng trong lòng không phục, chợt thôi phát pháp lực, tốc độ đột nhiên có nhanh ba phần, trong nháy mắt lại đem Ngộ Không bỏ rơi không có bóng dáng. Ngộ Không cũng là chấn động trong lòng, cảm giác sâu sắc kim sĩ đại bằng tốc độ vô song. Lần này ta xem ngươi làm sao còn đuổi. Vứt bỏ Ngộ Không sau, kim sĩ đại bằng không ngừng chạy chút nào, tiếp tục đi tới. Bất quá, sau một khắc, hắn lại cảm giác được người kia khí tức. Đáng ghét, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.